cha mẹ Tiểu Nam mời đệ đệ con qua một bên tâm sự. La Phong nhớ mày. Việc giữa đệ đệ La Hoa và nữ bằng hữu vẫn luôn không nói cho bạn gái của cha mẹ biết. Còn lần này, cha mẹ bạn gái hắn lại tìm đệ đệ La Hoa, rõ là có chuyện gì đó. Lúc đó đệ đệ con bảo Bảo Mẫu lánh đi. Nó một mình trò chuyện với cha mẹ Tiểu Nam đại khái cả giờ. Sau đó cha mẹ Tiểu Nam ly khai. Thanh âm mẫu thân trong điện thoại di động có vẻ hơi khàn, tự hồ khóc khàn cổ. Sau đó đệ đệ con nói muốn một mình đi chơi trong công viên, bảo Bảo Mẫu ra cửa công viên chờ nó. Bảo Mẫu cũng cho rằng trong công viên không có gì nguy hiểm, cũng chỉ có mấy cảnh đẹp thôi. Do đó cũng không suy nghĩ gì nhiều. Ra cửa công viên chờ đệ đệ con. Nhưng không ngờ, đệ đệ con lại thúc ghế lăn, đi chỗ ngắm cảnh bên hồ. Hồ nước đã kết băng từ lâu, chỉ có một chỗ là bị một vài đám bọn nhỏ đi chơi đập ra một lỗ thủng. Đệ đệ con thúc ghế lăn thẳng vào trong hồ, rơi trúng vào vết nứt. La Phong nghe thế sắc mặt tái nhợt. Mặc dù biết đệ đệ cuối cùng cũng không việc gì, nhưng khi đẩy vào vết nứt mặt hồ đóng băng, hơn nữa đệ đệ lại hai chân tàn tật như vậy, quả đúng là muốn tự tử rồi, cơ hồ hẳn phải chết. May mà lúc đó có một vũ giả trong tiểu khu chúng ta, một thanh niên tên là Khâu Nghị ở gần đó, nhảy thẳng xuống hồ, đập vỡ tầng băng, bơi xuống dưới tầng băng tìm ra đệ đệ con. Cuối cùng rốt cục cũng tìm được đệ đệ con. Hơn nữa còn cứu sống cả đệ đệ con nữa. Khi đó đệ đệ con đã ngừng thở rồi. May mà Khâu Nghị cũng biết một vài biện pháp cấp cứu, đã lấy lại được mạng cho đệ đệ con. Sau đó thầy thuốc tiểu khu chúng ta nói, nếu lúc đó chỉ cần chậm một chút, chìm dưới nước lâu hơn một chút, thì khẳng định đã chết rồi. Không biết cha mẹ Tiểu Nam rốt cuộc nói gì ghê gớm thế, có thể làm cho nhi tử ta đi tự tử. Họ không có con à. Tiếng mẫu thân trong điện thoại như ơ khóc căn bản không kìm được nữa. La Phong cũng nắm chặt nắm tay. Từ bé, vì tàn tật, phần lớn thời gian đệ đệ đều một mình một người sống ở nhà. Đến cả việc đi học cũng đều phải ở nhà thông qua mạng giáo dục từ xa mà tự học. Một mình một người rất lâu. Làm đệ đệ kỳ thật là rất hướng nội, rất tự ti. Chỉ khi ở nhà thì có vẻ rất vui mà thôi. Nói về tố chất tâm lý kỳ thật đệ đệ rất yếu ớt. Cha mẹ Tiểu Nam e rằng chỉ quan tâm tới con gái họ. Tận lực nói thật nặng, nói thật ác, làm đệ đệ ta ly khai con gái họ. Họ nào có quan tâm tới việc đệ đệ ta có chịu được không? Kỳ thật mọi người đều như nhau. Trong lòng La Phong, cha mẹ và đệ đệ là quan trọng nhất trong lòng hắn. Còn trong lòng cha mẹ Tiểu Nam, con gái họ đương nhiên cũng quan trọng nhất. Mẹ, đệ đệ bây giờ như thế nào rồi? La Phong truy vấn. Thầy thuốc trong tiểu khu nói bây giờ không có vấn đề gì nữa. Nhưng đệ đệ con bây giờ tâm tình rất không ổn. Cha con và cả mẹ luôn phiên trông đệ đệ con, sợ đệ đệ con làm ra việc gì ngu ngốc. Cung Tâm Lan lắc đầu nói, Tiểu Phong, con cũng nên sớm về nhà đi. Tiểu Hoa rất gần gũi với con, rất nhiều việc căn bản không chịu nói với chúng ta. Dù sao La Phong và La Hoa cũng gần tuổi nhau. La Hoa tự nhiên có rất nhiều việc chỉ muốn nói với La Phong thôi. U, Vinh, Quy Quy, Mơ, sáng mai con có thể về tới nhà rồi. La Phong gật đầu nói. Đợi sau khi bán xong trứng rồng quân phục tác chiến, ngay trong đêm đáp xe lửa trở về. La Phong gác điện thoại, ngồi trên sofa, tâm tình rất kém.

Nhất thời màn hình dụng cụ nhanh chóng hiện lên một loạt các dữ liệu. Vương Hầu vừa nhìn dữ liệu vừa cười nói: Ngụy tiên sinh, ngươi rõ là lợi hại. Đến cả trứng rồng mà cũng có thể lấy được. Bây giờ trên thế giới quái vật có thể xưng là long là thứ chẳng dễ trêu vào. Kiểm nghiệm xong chưa? La Phong nhìn về phía màn hình. Nhanh thôi. Vương Hầu cười nói, không vội chút nào. À, Vương Hầu mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm lên màn hình, rồi cười nhìn về phía La Phong. Căn cứ vào những gì trên dữ liệu, đây là trứng một con rồng thiết giáp long. Thiết giáp long thuộc loại bậc trên trong số quá thú họ nhà long trên toàn thế giới. Giá một quả trứng rồng như vậy, dựa theo giá ngoài chợ, ta đơn giản, ngươi cũng đơn giản một chút. 50 ước hoa hạ tệ. La Phong lúc trước đương nhiên cũng đã điều tra về giá thị trường. 50 ước đích xác xem như rất hữu nghị, cho dù bán cho hơn, rơn, liên minh cũng không hơn được giá này. Rất đơn giản. La Phong cười. Giá này cũng tốt. Ta buôn bán luôn luôn có tiếng tốt. Vương Hầu cười. Buôn bán phải chú ý giá tốt ăn lâu. Ta nếu chặt chém ngươi, ngươi trở về khẳng định sẽ nói xấu ta trên diễn đàn. Sau này danh dự của ta sẽ kém đi, không thể làm ăn nữa. Do đó phạm ai buôn bán với ta, đều biết Vương Hầu làm người như thế nào. La Phong thấy thế chỉ mỉm cười. Ngụy tiên sinh. Vương Hầu không kìm được nói, ngươi hẳn là còn có vài thứ đồ vật khác nữa. Có. La Phong gật đầu, lấy thẳng từ trong ba lô ra một thanh bảo kiếm còn cả vỏ kiếm. Ủa? Vương Hầu thấy kiếm, sáng mắt lên kinh ngạc nhìn La Phong. Đây là một thanh kiếm tốt thật sự. Chỉ cần giá vỏ kiếm này cũng đã kinh người rồi, có thể để ta xem không? Xin mời. La Phong hơi chờ mong. Thanh bảo kiếm này không biết là cấp bậc gì, ít nhất cũng là cấp sơ hệ số 9. Xoẹt. Rút bảo kiếm ra, Vương Hầu cẩn thận quan sát không kìm được phải gật đầu. Kiếm tốt, rõ là một cây kiếm tốt. 10 thì chính là một bảo kiếm do chiến thần sử dụng. Nếu ta đoán không sai, hẳn là một thanh bảo kiếm cấp sơn. Thanh bảo kiếm này thật ra rất đáng giá. La Phong cảm thấy kinh hỉ, không ngờ bảo kiếm lại là cấp sơn. Giá của vũ khí bảo kiếm còn phải xem mức độ hoàn hảo của nó nữa. Vương Hầu cười nói, một thanh bảo kiếm chế tạo thành công. Độ hoàn hảo 100%. Nhưng đám vũ giả dùng nó đánh với quái thú, bản thân bảo kiếm hội sẽ bị một vài tổn hại rất nhỏ nhìn không thấy được. Thời gian càng lâu, hư hao càng kinh người, cho đến một ngày, binh khí bị gãy trong lúc chiến đấu. La Phong gật gật đầu. Tỉ như binh khí cấp A được miêu tả là khi dùng nó có thể chính diện giao đấu với cơ hồ tất cả quái thú cấp A mà không hư hao. Điều này nói lên một điểm, binh khí sẽ có thể gãy. Càng hoàn hảo, giá càng cao. Mức hoàn hảo thấp, giá tự nhiên sẽ thấp. Ta kiểm tra một chút. Vương Hầu lập tức mở một cái rương khác, lấy ra một bộ dụng cụ khác tiến hành kiểm tra. Quang mang mờ ảo từ dụng cụ này bắn ra, bao phủ cả thanh bảo kiếm. Màn hình dụng cụ lập tức thu thập vô số dữ liệu tin tức. Sau đó căn cứ vào cơ sở dữ liệu bên trong dụng cụ. Chẳng mấy chốc đã có kết quả. Độ hoàn hảo 100%. Vương Hầu kinh hơ một tiếng ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 99 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 99 giá quân phục tác chiến. La Phong nghe xong không khỏi mỉm cười. Độ hoàn hảo 100% chứng tỏ giá bảo kiếm sẽ rất cao. binh khí này hẳn là được sử dụng để chiến đấu với quái thú thấp hơn cấp sơn, rồi. Vương Hầu cười nói, nếu dùng binh khí cấp sơn, để chiến đấu với quái thú cấp sơn, hoặc vương cấp, sẽ sinh ra hư hao rất nhỏ. Chỉ cần số lần chiến đấu tiết lũy tới đủ một mức độ nào đó, mức độ hư hao sẽ đạt tới độ nhất định. Lúc đó nó có thể gãy. Nhưng bảo kiếm cấp sơn, mà dùng để đấu với quái thú cấp lãnh chúa, cấp thú tướng, lại có thể là nói không có hư hỏng gì. Vương Hầu, ngươi có thể đưa ra giá nào cho thanh bảo kiếm này? La Phong truy vấn. Thanh bảo kiếm này nếu mua trong vũ quán toàn giá là 300 ước, nửa giá là 150 ước. Nếu mua ở chiến thần cung, giá ưu đãi nhất là 100 ước. Vương Hầu cười nói, chắc hẳn ngươi cũng đã biết về tin tức thị trường chứ? La Phong không lên tiếng. Biết. Đối với chiến thần cung trong truyền thuyết, mình chẳng hề biết gì cả. Không ngờ mua binh khí trong chiến thần cung, giá ưu đãi nhất lại còn rẻ hơn cả nửa giá của gia đình cực hạn. Giá ưu đãi nhất của chiến thần cung là 100 ước đã là giá thấp nhất rồi đó. Giá thành chế tạo thanh bảo kiếm là 90 ước. Còn ta mua lại thanh bảo kiếm này của ngươi, còn phải thông qua các kênh, chi trả đủ các loại kênh phí, cũng bỏ ra không ít tiền trà nước, sau đó mới có thể bán ra ngoài. Do đó, cao nhất là 80 ước cho ngươi thôi. Cao hơn nữa thì chúng ta không có lợi nhuận nữa rồi. Vương Hầu giải thích. La Phong cũng hiểu, giá thành là 90 ước. Nếu ngươi chào giá 90 ước, người ta chỉ cần bỏ tiền làm một cái mới đã được. Hà tất phải mua hàng lạc xung của ngươi. Mặc dù nói thanh bảo kiếm có độ hoàn hảo 100%, nhưng dù sao cũng không bảo hành chất lượng. Còn binh khí bán ở liên minh hơn, rơn, gia đình cực hạn thì đều có bảo hành cả. Được 80 ước thì 80 ước. La Phong cười gật đầu. Hay lắm. Vương Hầu cũng cười ngụy tiên sinh, đợt lát nữa chúng ta vui chơi một chút nhé. Ta mời khách. Hạng cao nhất ở Uy Nhĩ Vương Cung, một trong cửu đại vương điện. Nếu muốn tìm mấy tiểu cô nương, bất kỳ điều kiện gì ngươi cứ việc đề ra. Tuổi chiều cao, ba vòng, học vấn tướng mạo còn nguyên hay không vân vân. Vương Hầu nói vẻ rất thuần thục. Lần này là một cú làm ăn lớn. Có lẽ nếu xài tiền ở hạng cao nhất Uy Nhĩ Vương Cung, một đêm phải bỏ ra tới mấy trăm vạn. Nhưng lần này làm ăn hơn trăm ước, chút tiền còm này chỉ là phổi bụi thôi. Vương Hầu, ngươi đừng sốt ruột, ta còn nữa. La Phong không kìm được nói. Còn có nữa à? Vương Hầu trừng mắt. Vốn nghĩ rằng trứng rồng và bảo kiếm chính là tất cả hàng hóa lần này, tổng giá cũng hơn trăm ước rồi. Không ngờ lại còn có bảo bối khác. Dựa theo trật tự của vị ngụy tiên sinh này, bảo vật sau hiển nhiên đắt hơn kiện trước. Trứng rồng bán 50 ước, bảo kiếm cấp sơn, bán 80 ước, vậy kiện bảo vật cuối cùng thì sao? Nhanh lên đưa ta xem. Vương Hầu hơi dao động. La Phong mỉm cười, lấy trong ba lô ra bảo vật cuối cùng, một quân phục tác chiến trọn bộ. Kể cả giày chiến, bảo vệ tay, áo lót, đủ cả một bộ. Phù, cừ thật. Vương Hầu không kìm được hít mạnh một hơi, chẳng lẽ quân phục tác chiến cũng là cấp sơn. Dựa theo giá các loại trang bị tuy cũng là cấp sơn, nhưng trang bị khác nhau thì giá cũng rất khác. Giá phi đao cực nhỏ so với giá chiến đao thì đúng là một trời một vực. Còn quân phục tác chiến chế tạo khó khăn, có tính mềm dẻo rất cao. còn đắt hơn những binh khí như chiến đao. Lợi kiếm nhiều. Ngươi xem đi. La Phong trải bộ chiến phục ra trước mắt. U, V, K, W, W, M. Vương Hầu lập tức sử dụng dụng cụ lúc trước đã kiểm tra bảo kiếm. Quang mang mờ ảo một lần nữa bao phủ bộ quân phục tác chiến, hơn nữa đảo qua những bộ phận khác. Trên màn hình dụng cụ cũng nhanh chóng hiện lên vô số dữ liệu. Vương Hầu vừa nhìn vừa cười với La Phong Ngụy tiên sinh. Quân phục tác chiến. Theo nhãn lực của ta có thể xác định ít nhất là cấp sơn. Về phần có phải là cấp sơn, sơn không thì ta không biết. La Phong cười, không nói gì. Hả? Vẻ mặt Vương Hầu đột nhiên ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào màn hình dụng cụ, nụ cười hoàn toàn biến mất. Sao thế? La Phong nhướng mày. Ngươi tới xem này. Vương Hầu quay màn hình dụng cụ về hướng La Phong, La Phong nhìn lại. Trên màn hình ghi rất rõ ràng. Hai kiện vật phẩm dày chiến là cấp sơn. Quần dài tác chiến là cấp sơn. Các bộ phận khác còn đang được phân tích kiểm tra. La Phong biến sắc. Cấp sơn. Bộ quân phục tác chiến lại là cấp sơn. Mặc dù cấp sơn, sơn và cấp sơn chỉ chênh lệch một cấp bậc nhưng giá lại một trời một vực. Sao lại như thế? La Phong cũng không hề hoài nghi Vương Hầu lừa gạt mình. Vì loại dụng cụ kiểm tra tinh xảo này, lúc trước mình bán vật liệu quái thú cho Liên Minh Hơn Rơn và gia đình cực hạn, La Phong cũng đã thấy rồi. Hơn nữa căn cứ vào hiểu biết của mình, dụng cụ tinh xảo cũng dựa vào một data base lớn, sau đó mới đưa ra phán đoán. Nói cách khác, dữ liệu kiểm tra, bình phán kết quả sẽ được data base lớn thu nhận. Do đó không ai dám làm giả. Vù, Vương Hầu thở phào một hơi, tốt lắm, toàn bộ đã xong. Ngụy tiên sinh, trước hết nói cho ngươi biết một tin tức xấu. Quân phục tác chiến của ngươi tuyệt nhiên không phải là một bộ quân phục tác chiến cấp sơn, sơn. Đồng thời cũng nói cho ngươi một tin tức tốt. Bộ quân phục tác chiến của ngươi cũng tuyệt nhiên không phải là một bộ quân phục tác chiến cấp sơn. Bởi vì, nó là một bộ quân phục tác chiến hỗn hợp giữa cấp sơn và cấp sơn, sơn. Vương Hầu cười nói, trong bộ quân phục tác chiến này, chiếc áo lót chiến là cấp sơn, sơn. La Phong thở phào một hơi. Kết quả trên màn hình cũng rất rõ ràng. Bộ phận khác đều là cấp sơn, chỉ có áo lót chiến là cấp sơn, sơn. Còn trên thực tế, áo lót chiến là một bộ quan trọng nhất trong quân phục tác chiến, chuyên bảo vệ bộ phận trung tâm thân thể. Lúc trước cao thủ sử dụng quân phục tác chiến này chắc là không đủ tiền bạc. Do đó chỉ mua một áo lót chiến cấp sơn, sơn. Vương Hầu cười nói, việc này trong chiến thần cung là việc rất bình thường. Còn quần dài, giày chiến, vẫn là cấp sơn. La Phong cũng đoán được ra như vậy. Ngươi đưa ra giá thế nào? La Phong dò hỏi. Một bộ quân phục tác chiến cấp sơn. Sơn. Đầy đủ. Vũ quán bán toàn giá là 1.200 ước. Nửa giá là 600. Còn giá ưu đãi nhất trong chiến thần cung là 400 ước. Áo lót chiến cấp sơn, sơn của ngươi là bộ phận trung tâm, giá trị bằng một nửa quân phục tác chiến. Độ hoàn hảo 100%, nếu mua ở chiến thần cung, giá ưu đãi nhất là 200 ước. Nhưng giá thành của áo lót chiến hiển nhiên thấp hơn 200 ước. Còn ta ra giá khẳng định thấp hơn nữa, ta nhiều nhất là mua áo lót chiến cấp sơn. Sơn của ngươi với giá 150 ước. Vương Hầu cười nói, đương nhiên. Với quyền của ta, ta không thể chỉ một lần mà có nhiều tiền như vậy. Nếu ngươi nguyện ý bán cho ta, phải chờ đại khái 15 phút, ta mới có thể lo đủ tiền. La Phong thầm tính. Trứng rồng 50 ước. Cấp sơn. Sơn. Bảo kiếm 80 ước. Áo lót cấp sơn. Sơn. Là 150. Cộng lại tổng cộng 280 ước. Rất gần với số 300 ước rồi. Những bộ phận khác quân phục tác chiến cấp sơn, ngươi có thể đưa ra giá gì? La Phong hỏi. Phải biết rằng vóc người chiều cao khác nhau, sẽ mua quân phục tác chiến với kích cỡ khác nhau. La Phong thử mặc bộ quân phục tác chiến này rồi, rõ ràng rộng quá, do đó cũng không muốn lưu lại. Việc này, Vương Hầu nhớ mày, nói Ngụy Tiên Sinh, nói thật. Những bộ phận khác trong quân phục tác chiến của ngươi. Một là, đã bị mài mòn. Tuyệt nhiên không phải độ hoàn hảo 100%. Chúng ta không thể bán thẳng. Thứ hai, áo lót chiến dễ bán, chứ giày chiến quần dài tác chiến mà bán lẻ từng thứ thì. Một bộ quân phục tác chiến cấp sơn. Vũ quán bán toàn giá 120 ước. Nửa giá 60 ước. Giá tốt nhất chiến thần cung là 40 ước. Còn bộ phận quân phục tác chiến cấp sơn của ngươi đã không có bộ phận quan trọng nhất là áo lót chiến, nên giá bản thân cũng sẽ không vượt qua 15 ước. Hơn nữa độ hoàn hảo không phải 100%. Ta chỉ mua của ngươi giá 8 ước thôi. Vương Hầu lắc đầu cười, đây là dựa vào phần mua bán lúc trước đó. Ta dám nói, ngươi mà bán bộ phận này, e rằng không có người thứ hai nào dám bỏ ra 8 ước đâu. La Phong tự nhiên cũng biết danh dự của Vương Hầu, do đó mới chạy đến tận căn cứ thị kinh đô tìm hắn. Vương Hầu ra giá rất là thật thà, hơn nữa bình thường không trả giá 8 ước. La Phong chần chờ một chút, rồi gật gật đầu, được thì 8 ước bộ phận không trọn vẹn này có cho mình cũng vô dụng. Ngụy Tiên Sinh, còn có gì nữa không? Vương Hầu hỏi. Hết rồi. La Phong không khỏi cười, ngươi tính toán giá lại, chuẩn bị chuyển tới tài khoản này đi. Nói rồi, La Phong lấy từ trong ngực ra một mảnh giấy. Trên giấy có ghi lại số tài khoản vô danh lúc trước hắn mở ở Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ. Vương Hầu mỉm cười gật đầu, trứng rồng 50 ước. Cấp sơn. Sơn. Bảo kiếm 80 ước. Cấp sơn. Sơn. Áo lót chiến 150 ước. Bộ phận không trọn vẹn quân phục tác chiến cấp sơn 8 ước. Tổng giá 288 ước. Ngụy Tiên Sinh, ngươi chờ một chút. Ta sẽ đem tư liệu về áo lót chiến xin phép, xin nâng hạn mức sử dụng tiền. Nói rồi Vương Hầu gõ bàn phím của dụng cụ kiểm tra. Nhanh chóng nhập dữ liệu. Dụng cụ kiểm tra hiện ra quang mang mơ hồ, bao phủ cả chiếc áo lót chiến. Sau đó nhanh chóng chuyển dữ liệu kiểm tra tới tổng bộ. Qua chừng 10 phút, tiếp tiếp, Vương Hầu lấy ra điện thoại di động, rồi nở nụ cười. Ngụy Tiên Sinh, hẳn là tiền đã tới tài khoản rồi. Vương Hầu nhìn La Phong, cũng nhờ vào tổng bộ liên minh chúng ta cũng có tài khoản tiền gửi ở Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ, nên mới có thể trong nháy mắt chuyển thẳng như vậy. Điện thoại di động của La Phong cũng rung lên. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một mẫu tin. Khách hàng cấp kim cương tôn kính. Tài khoản số 189.891 của ngươi. Vào ngày 8. Lúc 23:36. Nhận được khoản tiền là 28.800.000 hoa hạ tệ chẳng. Số dư là 28.800.000 hoa hạ tệ chẳng. Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ rất vui được hợp tác. La Phong bắt tay Vương Hậu. Ngụy tiên sinh là khách hàng lớn như vậy, sau này cần phải hỗ trợ nhiều hơn. Vương Hậu nhiệt tình nắm tay La Phong. Ngụy tiên sinh bây giờ chuẩn bị. Vương Hậu đưa mắt ra hiệu. Không được, ta còn có việc. La Phong đeo ba lô lên vai ta, xin đi trước một bước. Ừ, ta không tiễn. Ta còn phải an bài mấy thứ này một chút. Vương Hầu cười nói. Màn đêm buông xuống, La Phong đáp xe lửa, ly khai căn cứ thị Kinh Đô. Buổi sáng ngày hôm sau, đại khái 7 giờ, hắn mới đến trạm thành Dương Châu ở cơ sở Giang Nam Thị. La Phong đến hiệu bán thức ăn nhanh chân công phu cạnh trạm xe lửa. Vào buồng vệ sinh. Rồi gỡ râu mép. Mắt kính. Đệm lót. Rửa mặt một chút. Đã hoàn toàn trở về nguyên dạng. Về nhà. La Phong đáp xe taxi đi tới cửa tiểu khu Minh Nguyệt. Tiểu khu Minh Nguyệt là tiểu khu vũ giả cấm người ngoài vào, xe taxi tự nhiên phải dừng ở cửa. Về rồi. La Phong thở phào một hơi. Trứng rồng quân phục tác chiến đều là đồ bỏng tay tới 288 ước. Cộng tiền gửi ngân hàng của mình tổng cộng gần tới 300 ước rồi. Huống chi sau này mình còn có thể kiếm nữa. La Phong. Lão già tóc hoa gác ngoài cửa tiểu khu Minh Nguyệt vội hô. La Phong quay đầu nhìn lại. Lão già tóc hoa râm cười nói có một tiểu cô nương. Tên là Chân Nam. Tối hôm qua đứng ở cửa tiểu khu. Gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Muốn gặp đệ đệ ngươi. Nhưng không thành công. Sau đó khi đêm khuya. Cô ấy lại tới tiểu khu. Nhờ ta giúp chuyển một bức thư cho người nhà La Gia các ngươi. Muốn chuyển bức thư này cho đệ đệ ngươi La Hoa. Hả? La Phong sực nghĩ ra. Rồi nhận lấy phong thư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 100 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 100 lời hứa của La Phong vừa đi vào tiểu khu Minh Nguyệt, La Phong vừa mở phong thư ra xem. Phong thư này mặc dù là do bạn gái đệ đệ là Chân Nam viết cho đệ đệ. Nhưng La Phong vẫn lo khi đưa thư cho đệ đệ xem sẽ xảy ra chuyện. Phải biết rằng ngày hôm qua đệ đệ vừa mới đâm đầu xuống hồ tự sát. Tâm tình rất không ổn. Nếu trong thư có gì kích thích, rất dễ làm cho đệ đệ càng thêm đau khổ không khống chế được. Nên La Phong không dám mạo hiểm. Ta muốn xem trong thư viết gì. Trên mặt La Phong có vẻ hơi tức giận. Nhưng khi xem thư, vẻ mặt La Phong dần dần giãn ra. Chà, La Phong lắc đầu, đệ đệ cũng coi như không nhìn lầm người. Từ phong thư đó La Phong mới biết. Kỳ thật cha mẹ Tiểu Nam tìm La Hoa nói chuyện, hoàn toàn làm sau lưng Tiểu Nam. Tiểu Nam thậm chí còn không biết cha mẹ nàng đã biết nàng có tình cảm với La Hoa. Mãi đến ngày hôm qua, tin La Hoa đâm đầu xuống hồ truyền khắp vùng chung quanh, Tiểu Nam mới biết được. Vừa nhận được tin, Tiểu Nam thiếu chút nữa xỉu tại chỗ. Cha mẹ nàng chết sống cũng không cho phép Tiểu Nam gặp La Hoa. Tiểu Nam khóc lóc mãi mà không ăn thua. Sau đó Tiểu Nam phải nói đây là lần cuối cùng đi gặp La Hoa. Lúc đó mới được cha mẹ đồng ý. Nhưng khi Tiểu Nam tới cửa tiểu khu Minh Nguyệt, dù gọi La Hoa như thế nào, cũng không gọi được. Nên căn bản không gặp được La Hoa. Sau đó nàng không có biện pháp nào khác, bèn viết một bức thư, nhờ người chuyển giao. Cứ ngầm yêu nhau, giấu cha mẹ nàng. Đợi sau khi tốt nghiệp hai người sẽ kết hôn. La Phong nhìn những lời trong phong thư, thầm thở dài. Xem ra Tiểu Nam cô nương cũng rất cố chấp,

đứng trước mặt cha mẹ Tiểu Nam. Tuy La Phong nói như vậy, nhưng La Hoa lại lắc đầu. Anh, 300 ước lận. Đúng, Hoa Hạ Quốc chúng ta cũng có siêu phú hào tài sản gần ngàn ước. Nhưng đó là giá danh nghĩa thôi. Đầu tiên cổ phiếu hắn cũng có hạn chế, đã không có quyền bán toàn bộ. Tiếp theo, cho dù có quyền bán, khi bán một lượng cổ phiếu lớn ra chợ, tuy có giá trị gần ngàn ước, nhưng cuối cùng chỉ có thể bán được 400-500 ước là may lắm rồi. La Hoa lắc đầu 300 ước tiền mặt, lướt mắt nhìn cả Hoa Hạ Quốc. Người có thể bỏ ra nhiều tiền mặt như vậy quả vô cùng ít ỏi. La Phong lấy từ trong túi ra điện thoại di động, bắt đầu tiến vào tài khoản vô danh ở Ngân hàng Quốc tế Thụy Sĩ. Chỉ một lát sau, hắn đã vào tài khoản mình. Anh làm gì thế? Đệ La Hoa nghi hoặc nhìn về phía La Phong. Em xem đi. La Phong đưa điện thoại di động ra trước. La Hoa đầy nghi hoặc. Lúc này mà anh cho hắn xem điện thoại di động làm gì? Rồi cũng cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại di động. Trên màn hình có số dư rõ ràng tiền gửi ở ngân hàng. Một số 0, hai số 0, ba số 0. La Hoa ngơ ngác nhìn con số 28 tỷ 800 triệu. 288 ước. La Hoa ngẫm đầu kinh ngạc nhìn về phía La Phong. Anh hắn mới trở thành vũ giả không lâu, sao mà có một khoản tiền lớn như vậy? Đây tuyệt đối là một khoản tiền bạc dọa chết người. Hắn không biết. Để có số tiền này, La Phong phải mạo hiểm phiêu lưu bao nhiêu? Đến mức thiếu chút nữa mất mạng. Hơn nữa cũng phải dựa vào thân phận tinh thần niệm sư đặc thù mới có thể có được. La Hoa La Phong mở lời. La Hoa ngơ ngác nhìn mình ca ca, không biết nên nói cái gì. Anh chỉ muốn nói cho em biết anh ngươi có năng lực mua được sinh mạng thủy. La Phong trịnh trọng nhìn đệ mình, còn em cũng nhất định sẽ đứng lên được. Thân thể La Hoa khẽ nổi gai ốc. Hắn không ngu. Có thể kiếm được 288 ước, anh hắn La Phong khẳng định là phải mạo hiểm phiêu lưu rất lớn. Dù sao trên đời cũng không hề có bữa ăn miễn phí. Đạt được hiệu quả càng lớn, khẳng định phải mạo hiểm phiêu lưu rất lớn. Tất cả những việc này, anh hắn đều âm thầm làm, toàn là làm vì hắn cả. Anh! La Hoa ôm cổ La Phong, không kìm được chảy nước mắt ròng ròng. La Phong vỗ nhẹ nhẹ vài lưng đệ. Hồi lâu sau La Hoa, đầu óc em rất thông minh hơn cả anh. La Phong trịnh trọng nói hẳn em cũng biết một khoản tiền lớn như vậy sẽ dẫn tới bao nhiêu phiền phức. Do đó chuyện này em không được phép nói cho một người thứ ba một chữ nào. Kể cả ba mẹ, kể cả bạn gái em. Một khi em nói ra anh em sẽ có thể chết đó. La Hoa giật bắn người, em chết cũng không nói. Anh, em không muốn anh mạo. Yên tâm. La Phong cười. Nói những lời đó cũng để La Hoa biết việc này nghiêm trọng mà thôi. Kỳ thật khoản tiền này, hai vợ chồng đại chiến thần cao cấp ngốc tê. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, độc hạt cũng không tra được. Cho dù đệ mình ngu ngốc nói ra, làm gì có mấy người tin. La Hoa, anh nói rồi. Anh sẽ làm cho em đứng một cách tự tin trước mặt cô nương Tiểu Nam đó. Đứng thẳng trước mặt cha mẹ nàng. Anh nói được sẽ làm được. La Phong nhẹ giọng nói. U, V, K, W, W, M. La Hoa gật đầu thật mạnh. Hắn biết. E rằng cả đời hắn sẽ không quên được. Ca hắn ép hắn vào phòng media cho hắn xem con số dư gửi ngân hàng kinh người trên điện thoại di động. Cũng không quên được những gì ca ca hứa hẹn cho hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 101 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 101 3 tháng tu luyện đi thôi, xuống dưới ăn sáng với ba mẹ. La Phong cười. U, V, K, W, W, M. Trạng thái La Hoa lúc này hoàn toàn khác hẳn. Lúc trước cảm giác sống này không còn hy vọng, sống không bằng chết. Nhưng sau khi thấy kỳ hiệu của sinh mạng thủy, cùng với số dư tiền gửi ngân hàng khổng lồ trong điện thoại di động La Phong, La Hoa cảm thấy toàn thân tràn ngập sức sống. La Phong thúc ghế lăn đưa đệ đệ xuống lầu. La Hồng Quốc và Cung Tâm Lan đều ngồi trên sofa im phăng phắc. Từ ngày hôm qua tới nay, một ngày trời đã kích hai vợ chồng quá lớn. Tiểu nhi tử của mình tự nhiên nhảy sông tự sát, hơn nữa bây giờ tâm tình rất xấu, rất không ổn định. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc nên làm gì? Hai vợ chồng căn bản không có biện pháp. Trong bếp sớm đã nấu bữa sáng, nhưng chẳng ai có tâm tình mà ăn. Đột nhiên, ba, mẹ, La Phong thúc ghế lăn, đưa theo đệ đệ xuống dưới lầu cười hô điểm tâm đâu, cùng ăn điểm tâm. Điểm tâm, La Hồng Quốc Cung Tâm Lam đều đứng lên. Đệ đệ La Hoa cũng cười ba mẹ con đói bụng rồi. La Hồng Quốc Cung Tâm Lan nhìn tiểu nhi tử La Hoa của họ như nhìn quái vật, sau đó mạnh sực tỉnh ra. La Hồng Quốc nói liên tục đói là tốt, nhanh, nhanh đem điểm tâm lên bà Tần. Cung Tâm Lan hô rồi chạy xuống dưới bếp. La Hồng Quốc cũng chạy vào phòng bếp. Cả nhà thoáng cái đã tràn ngập sức sống, không còn áp lực lúc trước chút nào. La Phong nhìn cảnh này, nở nụ cười thật đúng như lúc trước. Đặc biệt đợi sau này đệ đệ mọc chân rồi, có thể đứng lên. Lúc đó trong nhà khẳng định sẽ càng vui hơn. Tự mình lúc trước mạo hiểm phiêu lưu đi trộm trứng rồng để làm gì? Còn không phải là muốn sớm có thể tập hợp đủ tiền để mua sinh mạng thủy cho đệ đệ sao, cũng nhờ trời giúp. Lúc mình trộm trứng rồng, mới thuận tiện tìm được một bộ trang bị của chiến thần. Làm khoản tiền khổng lồ 300 ước thoáng cái cơ hồ đã đủ. Cơ sở Giang Nam Thị, khu trung tâm. Trong tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy, trong đại sảnh của biệt thự xa xỉ trên đỉnh núi Hoa Ấp Phong, một vũ giả chiến thần cao cấp được gọi là Độc Hạt Duy Nina Bolainet đang sầm mặt ngồi trên sofa. Còn bên cạnh nàng, Ngốc Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Lý Diệu mặt không chút thay đổi đang đứng, giống như một thanh đao. Có kết quả gì không? Lý Diệu lạnh lùng hỏi. Trong phòng khách, người quản gia trung niên mặc âu phục đen cung kính nói tiên sinh, phu nhân. Lúc trước trong danh sách mục tiêu điều tra, sau khi chúng ta điều tra mấy ngày nay, cũng có thể đưa ra 12 người có khả năng nhất. Nhưng 12 người này, cho dù trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn luôn theo dõi, vẫn không bất kỳ một căn cứ chính xác nào để xác định đó là ai. Nói cách khác, đến giờ ngươi vẫn chưa nói được mục tiêu là gì, phải không? Sát khí trong mắt Lý Diệu bốc cao. Phù! Âu phục đen quản gia cảm giác như bị một con quái thú khổng lồ nhìn chằm chằm, không khỏi nín thở cung kính nói, trong những người này, nói về động cơ, có người bị liên minh hơn, rơn, ác bát. Có lẽ vì muốn trả thù liên minh hơn, rơn, nên xuống tay với thiếu gia. Cũng có người,